Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, một trưởng đập chết. Nghe được Tiết Thanh mà nói, Ngô San San một hồi cảm kích. Đại ca đi, nàng hiện tại cũng chỉ có Diệp Trần và Tiết Thanh cái này hai thân nhân. Mà Tiết Thanh vì báo thù cho đại ca, lại là trực tiếp giết tới Phi Vũ Cung. Đối với mình thật là có đại ân. Tiết cô nương, ta cảm ơn ngươi. Ngô San San muốn trực tiếp quỳ xuống đất, cho Tiết Thanh nói cảm ơn. Nhưng còn không quỳ xuống, liền bị Tiết Thanh kéo lên. Ngô Vũ Truyện, ta cũng có trách nhiệm. Ban đầu nếu là trực tiếp đem Sở Hằng những người đó giết tất cả sạch sẽ, cũng sẽ không có bây giờ chuyện. Hiện tại liền làm là ở đền bù ta sai lầm đi. Tiết Thanh thở dài một cái nói, đây không phải là ngươi trách nhiệm. Ngô San San lắc đầu một cái, trực tiếp nói, ban đầu, nàng vậy ngăn cản Tiết Thanh tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Nhất thời nhân nghĩa, nhưng đổi lấy kết cục như vậy. Diệp Trần nghe những lời này, cũng là than thở. Hắn biết, Tiết Thanh nhìn thần kinh lớn cái, tùy tiện. Nhưng nàng là nhất nói nghĩa khí. Chỉ cần là bạn mình, nàng đều là có thể giúp. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ chối. Đang nói, Phi Vũ Cung bên trong bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh phân bay. Lập tức tới thật là nhiều người. Cho dù là cách khoảng cách rất xa, như cụ có thể cảm giác được. Tới đám người này bên trong là có Kim Đan hậu kỳ cường giả. Đại trưởng lão tới. Chúng ta lần này không cần phải sợ. Đại trưởng lão tới, nữ nhân này khẳng định không phải là đối thủ. Không sai, có đại trưởng lão đích thân ra tay. Cô gái này dù sao phải thu liễm một chút liền đi. Phi Vũ Cung đệ tử vừa thấy người đến, lập tức an tâm xuống. Dẫu sao, đại trưởng lão đây chính là Kim Đan hậu kỳ người. Ở Phi Vũ Cung bên trong, tu vi đứng sau tông chủ người. Cái này còn có gì phải sợ? Ta nói. Ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Làm sao cứ để cho một ít con mèo, con chó tới lãng phí ta thời gian. Tiết Thanh có chút không nhịn được. Trực tiếp nói. Vị tiểu thư này. Chúng ta Phi Vũ Cung tông chủ đang bế quan. Lúc này còn chưa thuận tiện tới đây. Ta là Phi Vũ Cung đại trưởng lão. Đều có thể. Cút. Lão nương không phải tiểu thư. Vị này đại trưởng lão lời còn chưa nói hết. Tiết Thanh liền có chút không nhịn được. Một cái tát đánh ra, mạnh mẽ chập chờn lập tức liền hạ xuống ở đại trưởng lão trên đầu. Trực tiếp đem hắn một cái tát đập chết. Oanh, một tiếng này vang động, trực tiếp đem hơn nửa Phi Vũ Cung cũng cho rung chừng mấy lần. Đến khi người chung quanh phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái đại trưởng lão ở địa phương đó, phát hiện đã thành một chồng thịt vụn. Chết, ai vậy không nghĩ tới. Đại trưởng lão một câu đầy đủ cũng vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp chết ở tại chỗ, không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Người này là thật mạnh à? Ừng ực, tất cả mọi người đều nuốt từng ngụm nước bọt, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiết Thanh, có chút khó mà chừng mực dám tin tưởng mình ánh mắt. Đường đường Phi Vũ Cung đại trưởng lão, bị người một cái tát trực tiếp đập chết. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy quá mức kinh khủng. Hoàn toàn không nói đảm nhiệm đạo lý nào. Lại cho các ngươi chút thời gian. Để cho các ngươi tông chủ tới. Đừng trách ta không có cho các ngươi thời gian. Tiết Thanh lạnh lùng nói. 10 phút. Để cho ta thấy Phi Vũ Cung tông chủ. T. Một đám Phi Vũ Cung đệ tử nhìn Tiết Thanh. Tất cả đều không thở nổi. Người phụ nữ này. Điên rồi sao? Vì bức bách tông chủ đi ra, tiếp xiết liên tục hết mấy người. Loại chuyện này, bọn họ cũng là sao gặp. Thô bạo, trực tiếp, không nói đảm nhiệm đạo lý nào. Cậy mạnh vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là người như vậy. Để cho bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Ai để cho đối phương tu vi như vậy cao. Không có một cái có thể là nàng đối thủ. Phi Vũ Cung đệ tử trong đám người. Có mấy người thật nhanh chạy vào tông môn bên trong. Rõ ràng cho thấy đi tìm bọn họ tông chủ. Lại chuyện này, nếu là Phi Vũ Cung tông chủ lại không ra được. Sợ là không người có thể giải quyết. Còn dư lại Phi Vũ Cung đệ tử chính là sợ hãi đứng tại chỗ. hoàn toàn không biết làm thế nào. Thành lập thời gian chừng 100 năm dài Phi Vũ Cung, cũng là sao gặp phải loại chuyện này, bị một người phụ nữ ngăn chặn tông môn cửa, hoàn toàn không ra được. Mấy phút sau, một đạo kinh khủng hơi thở lan ra. Ai tới ta Phi Vũ Cung gây chuyện? Một giọng nói từ cách đó không xa nhẹ nhàng đi vào. Đạo thanh âm này tựa hồ rất xa, nhưng lại cảm thấy rất gần. Tựa hồ ngay ở bên cạnh, cho người một loại tung bay thấm thoát cảm giác. Giả thần giả quỷ, Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu. Sau đó hướng nơi nào đó bắn một tí. Chỉ gặp một bóng người từ trên trời rơi xuống. Rơi trên mặt đất, tông chủ. Đó là tông chủ sao? Chính là tông chủ đại nhân. Cùng thấy rõ rơi trên mặt đất người sau đó. Không ít người cũng kinh hô lên. Bọn họ cũng thấy rất rõ ràng. Rơi ở dưới đất người chính là Phi Vũ Cung tông chủ Tư Đồ Lôi. Ngươi người nữ oa này. Có hiểu hay không kính giả yêu trẻ à? Tư Đồ Lôi rất im lặng. Trợn to mắt. Một ngón tay chỉ Tiết Thanh. Không vui nói. Ta bay thật tốt. Ngươi lại có thể cố ý tập kích ta. Tuổi đã cao. Còn làm cái loại này giả. Tiết Thanh không vui nói. Ngươi chính là Phi Vũ Cung tông chủ. Không sai, ta chính là Tư Đồ Lôi. Ngươi lại là người nào? Tư Đồ Lôi trực tiếp hỏi nói. Ngươi dám giết ta Phi Vũ Cung người. Cũng phải cấp ta một câu trả lời chứ. Giao phó tự nhiên không thiếu được. Tiết Thanh thản nhiên nói. Các ngươi Phi Vũ Cung người giết bạn ta đại ca. Sổ nợ này, có phải hay không chắc có thể coi là một chút? Ừ, có ý gì? Tư Đồ Lôi một hồi nghi ngờ. Cùng Tiết Thanh đem Ngô San San mang tới bên cạnh. Nói sau dậy Sở ra sự việc. Không thiếu Phi Vũ Cung đệ tử liền nghị luận. Sở ra đó không phải là tam trưởng lão bổn tộc sao? Ngày hôm qua tam trưởng lão tự mình xuống núi. Cũng vẫn chưa về đâu. Chuyện này chỉ có đại trưởng lão biết. Đại trưởng lão che giấu đi xuống. Tư Đồ Lôi nghe phía dưới tiếng nghị luận. Liền đại khái biết liền đi qua. Đơn giản chính là Phi Vũ Cung tam trưởng lão xuống núi. Giết một ít người bình thường. Mà đây người lại là trước mắt cái cô gái này bằng hữu. Hai người cũng chỉ nổi lên một ít mâu thuẫn. Tiết cô nương, chuyện này đều là một cái hiểu lầm. Hiện tại tam trưởng lão đã bị ngươi giết. Ngươi lại giết chúng ta Phi Vũ Cung đại trưởng lão. Còn có một chút đệ tử bình thường. Ngươi giết người đã đủ nhiều rồi. Ta xem. Chuyện này đến đây chấm dứt đi. Lại như thế truy cứu tiếp có thể liền không có ý nghĩa gì. Tư Đồ Lôi chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Đến đây chấm dứt. Tư Đồ Lôi nói ra. Để cho không thiếu Phi Vũ Cung đệ tử đều sững sốt một tí. Cái này. Lời này thật sự là tông chủ trong miệng nói ra được sao? Đối diện phụ nữ kia nhưng mà tự tay giết chết đại trưởng lão và tam trưởng lão. Hắn thành tựu tông chủ, chẳng lẽ không phải là muốn báo thù rửa hận sao? Làm sao lại có thể nói ra đến đây chấm dứt nói? Trời ạ, Phi Vũ Cung đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn tông chủ của bọn họ. Hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai, giống như là gặp được cái gì đáng sợ sự việc như nhau. Hụ hụ, Tư Đồ Lôi cũng biết mình nói tựa hồ có chút vấn đề. Chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Giải thích, dẫu sao cái này oan gia nên cởi không nên buộc mà. Mọi người đều thối lui một bước. Không phải tốt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-tay-noi-au-noi-tay-gạch-noi-bac-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi-xang-noi- kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.